Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. Đây là muốn thành. Hoa Hải câu nói này nói chuyện, Bạch Sách cũng là lập tức nhìn về phía Hoa Hải, nhíu mày nói: "Vị thứ hai đại đế nguyền rủa." Hoa Hải sững sốt một chút về sau, đang nhìn Bạch Sách cười nói: "Đại nhân, không muốn như thế mong đợi nhìn ta. Loại chuyện này, ta cũng đều là nghe nói, là thật là giả, ta cũng không biết, cụ thể cái gì, ta cũng không rõ lắm. Dù sao, tất cả mọi người nói, nơi này là bởi vì vị thứ hai đại đế nguyền rủa mới biến thành cái dạng này, mà cái này vị thứ hai đại đế là ai? Tại sao phải nguyền rủa? Lại nguyền rủa cái gì? Ta hoàn toàn không biết." Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem Hoa Hải nói: "Ngươi không có chút nào biết sao?" Hoa Hải cũng là một nhún vai nói: "Là thật sự không rõ lắm, bởi vì cái này vị thứ hai đại đế tin tức vốn là đặc biệt ít, thậm chí có ít người cũng không biết Bắc Lam vực cái này vị thứ hai đại đế. Ta cũng không rõ ràng, bình thường không thế nào chú ý những này. Ta ngay cả cái này vị thứ hai đại đế danh tự là cái gì cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói qua nơi này bị vị thứ hai đại đế gieo xuống nguyền rủa." Gặp Hoa Hải nói như vậy, kia Hoa Hải chính là thật không biết. Bạch Sách đối với mấy cái này khó mà nói kỳ cũng không tốt kỳ. Nói xong kỳ cũng liền như thế, đã Hoa Hải không biết, Bạch Sách cũng liền không truy vấn. Chỉ là khẽ gật đầu, không đang nói cái này, mà cũng tại Bạch Sách nói chuyện với Hoa Hải thời điểm. Kia xa xa Nguyên Câu thì là đột nhiên hét lớn một tiếng nói: "Chuẩn bị!" Cái này đột nhiên một tiếng gầm rú, để cái này ngồi ở phía xa Bạch Sách cùng Hoa Hải hai người giật mình. Đây là muốn bắt đầu rồi. Rất nhanh, một cỗ cường hoành khí lưu từ kia Nguyên Câu đám người vị trí trực tiếp lướt đi. Sau đó, chính là một trận to lớn vô cùng cát bụi cuốn tới, mà khi cái này một cỗ khí lưu kết thúc về sau, nơi này cát bụi cũng bị cái này một cỗ to lớn khí lưu cọ rửa sạch sẽ. Lập tức cảnh tượng trước mắt rõ ràng rất nhiều, ở giữa kia nơi xa đã tụ tập vài trăm người. Trên cơ bản cái này Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương tâm phúc toàn bộ đều xuất động, mà những người này làm thành hai tổ, đều là vây quanh kia to lớn diệt thánh trang bị, mà Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương năm người thì là toàn bộ bay lên không. Năm người này ở giữa thì là có một cái kim sắc hình tam giác vật thể, thật giống như một cái cỡ nhỏ kim tự tháp đồng dạng. Bất quá, cái này nhưng so sánh kia kim tự tháp muốn hoa lệ nhiều. Bốc lên kim sắc quang mang, đây chính là kia Nguyên Câu nói tới siêu cấp thần khí. Đồng thời tại Nguyên Câu hét lớn một tiếng phía dưới, cái này vốn là chỉ lớn chừng quả đấm siêu cấp thần khí, nháy mắt bành trướng mười mấy lần. Nhìn, cái này siêu cấp thần khí muốn sử dụng đến hiệu quả lớn nhất vẫn là rất tốn sức. Bạch Sách nhìn mặc kệ là Nguyên Câu hay là tứ đại thiên vương đều là đang cắn lấy răng. Mà kia diệt thánh chi lực trang bị muốn khởi động cũng vô cùng tốn sức. Vây quanh kia hai đài cơ khí vài trăm người hiện tại cũng là cắn răng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tại bắt đầu chậm rãi khởi động cái này diệt thánh trang bị. Phải biết cái này diệt thánh chi lực trước đó khởi động là dựa vào kia tổ thức trên chiến hạm to lớn năng lượng dự trữ đến khởi động. Hiện tại dựa vào nhân lực, coi như những người này đều là một số siêu cấp cường giả, cũng rất căng thẳng, mà tại nơi này một số người khởi động thời điểm, Bạch Sách ngược lại là phát hiện nơi này một điểm so sánh có ý tứ địa phương. Đó chính là nơi này bụi đất sẽ tự mình trống rỗng xuất hiện. Bởi vì tại vừa rồi, mọi người cùng nhau phát lực, sau đó chế tạo ra khí lưu đằng sau, đem chung quanh những này bụi đất cái gì toàn bộ đều thổi đi. Thổi cái thể nói là sạch sẽ. Đây là liền cái này còn không có đi qua 3-5 phút. Cái này bạch sách trước mặt liền bắt đầu một trận lại một trận bụi đất xuất hiện. Bạch sách kia nhìn về phía kia Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương ánh mắt. Cũng biến thành mơ hồ. Những này bụi đất cũng không biết là nơi nào đến. Giống như là từ lòng đất xuất hiện đồng dạng. Thứ này thật sự chính là có chút thần kỳ. Đương nhiên, đây là khúc nhạc dạo ngắn. Bạch sách cũng không để ý tới. Mà ở nơi nào khởi động công trình Nguyên Câu, tứ đại thiên vương bọn người tự nhiên cũng không có công phu quản những chuyện nhỏ nhặt này. Làm kia tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu các tướng lĩnh lần nữa gầm lên giận dữ đằng sau, hai đài to lớn diệt thánh chi lực công trình liền bị triệt để khởi động. Cái này hai đài công trình kỳ thật chính là hai đài to lớn đại pháo. Hiện tại họng pháo nơi này thì là đã xuất hiện kia lốp bốp tia chớp màu đen, mà họng pháo chỗ cũng ngưng tụ ánh sáng màu đỏ. Bạch sách đối diệt thánh chi lực vẫn là rất quen thuộc, bởi vì lúc trước gặp qua nhiều lần. Tại diệt thánh công trình triệt để khởi động đằng sau, kia ở trên không Nguyên Câu còn có tứ đại thiên vương thì là rời đi lách mình, hướng phía sau lưng lao đi. Hiện tại trên bầu trời, chỉ để lại kia to lớn như kim tự tháp đồng dạng siêu cấp thần khí. Một giây sau, kia ở trên không Nguyên Câu, thì là hướng về phía dưới tất cả mọi người cắn răng lớn tiếng nói. Đừng lo lắng, nhắm ngay liền tranh thủ thời gian phát xạ. Tại Nguyên Câu lời nói xong đằng sau, phía dưới kia hai đài to lớn diệt thánh công trình một trận gào thét. Một giây sau, hai đài diệt thánh công trình họng pháo đồng thời phát xạ kia kinh khủng diệt thánh chi lực. Hai cỗ to lớn màu đỏ đen diệt thánh chi lực trực chỉ không trung kia to lớn siêu cấp thần khí. Làm cái này hai cỗ diệt thánh chi lực xung kích đến cái này to lớn vô cùng siêu cấp thần khí đằng sao, liền bị cái này siêu cấp thần khí nháy mắt hấp thu đi vào. Một giây sau, kia khống chế siêu cấp thần khí Nguyên Câu còn có tứ đại thiên vương đều là hơi đỏ mặt, một mặt thống khổ. Sau đó chính là cái này hai cỗ diệt thánh chi lực liên tục không ngừng tràn vào kia siêu cấp thần khí bên trong, mà kia siêu cấp thần khí vốn là kim sắc, đây là tại nơi này liên tục không ngừng diệt thánh chi lực đều tràn vào đi đằng sau. Cái này siêu cấp thần khí kim sắc quang mang liền cũng thay đổi thành màu đỏ, đồng thời siêu cấp thần khí chung quanh cũng lốp bốp lóe ra tia chớp màu đen. Dạng này tiếp tục đại khái nửa phút, tại lại một tiếng gầm thét đằng sau, phía dưới hai đài diệt thánh trang bị dập tắt, toàn bộ diệt thánh trang bị phả ra khói xanh, mà kia vây quanh diệt thánh trang bị vài trăm người cũng đều là toàn bộ vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển, làm cuối cùng này một tia diệt thánh chi lực đều tiến vào siêu cấp thần khí đằng sau. Cái này siêu cấp thần khí cũng cơ hồ hoàn toàn thay đổi. Hiện tại cái này siêu cấp thần khí giống như là một bình đốt lên nước. Một mực run run không ngừng, nhìn vô cùng không ổn định. Giống như một giây sau liền muốn bạo tạc đồng dạng. Đương nhiên, Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương là chắc chắn sẽ không để cái này siêu cấp thần khí bạo tạc. Một giây sau, Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương 5 người đều là một tiếng quát lớn, trán nổi gân xanh lên, toàn thân sáng lên cực kỳ hào quang sáng chói. Sau đó, cái này siêu cấp thần khí đỉnh cũng chính là như kim tự tháp đồng dạng hình tam giác đỉnh, đột nhiên sáng lên một trận óng ánh kim sắc quang mang. Một giây sau, chính là một cỗ hỗn tạp kim sắc quang mang, còn có hào quang màu đỏ, lại dẫn tia chớp màu đen siêu cấp hồng lưu, từ cái này siêu cấp thần khí đỉnh, cuồng tiết ra, vọt thẳng hướng không trung. Đây là, muốn thành rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,